Vấn Tiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Đuổi mau, bắt ngay thằng ôn ấy cho ta. Đứa nào bắt được nó ta thưởng một cái bánh bao thịt. Một tên nhóc chừng 10, 11 tuổi lớn tiếng hô hét ầm ầm. Bánh bao thịt, để ta đuổi nó, đảm bảo sẽ bắt gọn nó. Đại bao mi cứ chuẩn bị bánh bao sẵn đi. Một đám nhóc cũng chạc tuổi đó nghe đến bánh bao thịt thì mắt sáng lên. Đồng thanh hô lên đoạn co giò đuổi theo một đứa nhỏ sắp khuất bóng nơi góc đường. Trấn Thanh Thủy nhỏ bé vì cuộc rượt đuổi của bọn nhóc mà huyên náo cả lên. Tuy nhiên lại chẳng ai buồn để tâm vì chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa rồi. Hừm, cái đám nhóc đại bao vô dụng này, lần nào cũng bị vượt mặt ha ha. Đại hán bán thịt bên đường lên tiếng châm chọc đại bao làm mặt nó sưng lên. Sở dĩ nói chuyện này xảy ra như cơm bữa vì ở Trấn Thanh Thủy thuộc Phủ Thiên Phong. Nằm ở biên giới nước Lỗ có một dịch vụ rất đặc biệt. Giao hàng tốc độ cao. Mỗi một tửu lâu, khách điếm cần một thứ gì đó chỉ cần viết lên tấm biển trước nhà là sẽ có bọn nhóc như đại bao chạy đến nơi cung cấp lấy hàng rồi chuyển đến nơi yêu cầu. Tuy nhiên việc làm ăn thời gian cả năm nay bị một đối tượng, cũng chính là tên nhóc mà nhóm nó đang truy đuổi kia làm khó. Cứ mỗi khi có mối làm ăn là nhóm nó luôn bị tên nhóc kia đến trước làm tụi nó vừa mất công vừa mất tiền. Lại nói tiếp, sở dĩ cái Trấn Thanh Thủy nhỏ xíu này mọc ra một đám nhóc vô gia cư như đại bao vì trấn này không đơn thuần nằm ở biên giới mà còn nằm trên con đường thông thương từ nước Lỗ sang nước Minh. Sau nó là một dãy núi hiểm trở nên đại đa số thương nhân đều dừng chân ở đây trước khi đi tiếp. Dừng chân thì đâu chỉ đơn thuần là ăn uống, ngủ nghỉ mà còn phát sinh đủ chuyện nên mới sinh ra việc là có cả đám trẻ nhỏ không cha không mẹ này. Trở lại chuyện đám đại bao vì chót nặng tay với tên nhóc kia nên mọi đề nghị liên kết làm ăn đều thất bại dẫn đến thế đối đầu không thể hòa giải. Đại bao rất có uy vọng trong đám nhỏ này tự nhiên không chấp nhận việc làm ăn bị giành giật nên nhiều lần điều quân đi trấn áp nhưng bất thành vì thằng nhỏ kia chạy quá nhanh khiến cho đám kia hít khói thay không khí vô số lần. Lần này nó xuất vốn lớn là cả cái bánh bao nhân thịt nhưng chín phần là vẫn như cũ. Hừm, tính bắt ta sao, còn phải luyện tập thêm đi. Đứa bé bị truy đuổi chẩu môi lên chế giễu rồi chui tọt vào trong ngôi chùa đổ nát. Tiểu bao, làm sao giờ, không lẽ bỏ cái bánh bao thịt kia à? Một đứa nhỏ gầy gò quay đầu sang hỏi một tên nhóc khác. Có vẻ như phó thủ lĩnh của nhóm, mi không sợ quỷ thì cứ vào đi, bắt không được tiểu quỷ rồi bị đại quỷ bắt đó. Tiểu bao chun chun cái mũi nói xong hậm hực xoay người bỏ đi. Thực tình nó rất muốn xông vào chùa bắt cho được đối tượng hoặc ít nhất là ở ngoài chửi bới cho đã nhưng nó không dám. Không dám vì nó nghe người ta nói trong chùa này không có Phật mà có quỷ. Chùa không chỉ ở nơi vắng vẻ mà thỉnh thoảng người ta còn nghe tiếng gào rít thê lương như quỷ khóc. Thêm nữa là có người đồn thổi rằng từng có người con gái treo cổ tự tử ở chùa này càng làm cho chùa thêm âm u, bí hiểm. Chỉ có vị sư già và một đứa nhỏ dám ở đấy nhưng mà vị sư già kia 2 năm trước đã bị nữ quỷ hại chết rồi. Thực ra tiếng gào rít kia chỉ là gió núi thổi vào mái chùa rách nát tạo ra. Còn vị sư già kia thì 2 năm trước đã khuất núi do tuổi già. Không hiểu vì sao mà người đời lại đồn thổi như thế rồi còn đặt cho nó cái tên rất báng bổ là quỷ tự. Trong ngôi chùa này thực đúng là không có nổi một pho tượng Phật nguyên lành. Tất cả đều đã bị thời gian tàn phá, tượng đổ, vách siêu, mái rách nát nhưng mà có quỷ thì chắc chắn là không. Đúng là đám người không hiểu biết mà còn nhiều chuyện, đứa nhóc bị truy đuổi nhíu nhíu đôi mắt trong vắt trên khuôn mặt đen nhẻm rồi lại chun chun cái mũi thầm nghĩ. Đứa nhóc này chính là Lục Văn. Năm nay nó đã 8 tuổi cũng tức là hắn đã ở tại ngôi quỷ tự này được 8 năm. 2 năm trước vị sư già kia bỏ nó về với Phật. Chẳng còn ai bên mình mà đói thì đầu gối phải bò nên nó đành ra trấn. Đi hóa duyên, khổ một điều, nếu nó là một tiểu tăng thì người ta sẽ gọi hành động của nó là hóa duyên và cung kính gọi nó là tiểu sư thầy nhưng mà hắn xuất thân từ quỷ tự lại. chẳng được vị sư già mà cả tên cũng không chịu nói cho nó biết kia đặt cho pháp hiệu nên người ta gọi hắn là tiểu khất cái. Người ở trong trấn lâu năm thì ngại cái việc hắn sống ở quỷ tự nên chẳng muốn dây vào. Chỉ có những kẻ đi buôn qua đây không biết chuyện thì cho hắn chút gì đó bỏ bụng. Tuy nhiên trời có lúc nắng lúc mưa, người có lúc đi buôn lúc nghỉ nên hắn thường xuyên bị đói. Thế nên sau một năm mang danh tiểu khất cái thì hắn chuyển sang làm người vận chuyển. Với kẻ làm ăn thì lợi ích lớn hơn quỷ. Dù hắn có ở quỷ tự thì họ vẫn thuê nhưng lại bắt chẹt hắn. Chỉ chả có nửa số so với đám đại bao mà thôi. Vì vậy có làm thì vẫn hơn nên hắn cũng đành chấp nhận. Vì thế có một chuyện khiến hắn buồn phiền mãi là dù đã chuyển nghề nhưng vẫn bị mọi người gọi là ăn mày. Nhờ có tốc độ khá nhanh so với đám nhóc kia nên hắn giành được kha khá thương vụ. Tạm thời cũng đủ ăn nhưng chẳng có dư để mua chút quần áo. Trên người hắn vẫn là bộ tăng phục mà vị sư già khâu cho nó. Trông đã rất tàn tạ, vì thế điều làm hắn phiền nhất chính là đám đại bao kia vì ngứa mắt với hắn mà tối ngày đòi đánh kẻ đối địch này. Nếu không phải hắn ở trong quỷ tự khiến bọn nó kiêng dè lại có tốc độ chạy rất nhanh thì hẳn là đã no đòn rồi. Nhắc lại chuyện tốc độ làm hắn nhớ đến khi 5 tuổi. Vị sư già kia trong một lần bắt mạch lúc hắn ốm thì bất thần dựng hắn dậy rồi bắt đầu dạy hắn học chữ đồng thời chỉ cho hắn một cuốn sách cũ. Mềm, quan góc, giấy ố vàng và cũng vô danh như lão. Lão tăng này nói hắn theo đó mà luyện tập hít thở mỗi ngày để cường thân kiện thể. Có thể nhờ đó mà hắn nhanh hơn đám nhóc kia. Một năm sau thì vị sư già kia tọa hóa. Người của Phật thường có dự cảm về số mệnh của mình nên trước đó lão nói với hắn là mệnh lão sắp hết. Lão muốn lên núi nhìn trời đất trước khi trở về với cát bụi rồi cứ thế ra đi. Khi đó hắn khóc như di nhưng vì sớm được lão tăng giảng giải kinh Phật nên hắn cũng không có ngăn cản. Chỉ gật gật đầu nghe mấy lời căn dặn của vị sư già. Ta không ban pháp danh, thu con vào cửa Phật vì duyên trần của con chưa tận. Sau này con có thể vang danh, trở thành một cường giả hay chỉ là một kẻ yếu nhược đều tùy vào suy nghĩ của con. Nghĩ chín chắn, làm việc quyết tâm nhưng nhớ làm việc gì cũng cần suy xét nhân quả. Đừng làm việc ác, Lục Văn ngồi thư người nghĩ lại việc xưa, bất giác thở dài một tiếng. Xong đoạn hắn liền phục hồi tâm tình, đi tới cạnh bên cái giường. Lật tấm nệm rách lôi cuốn sách ố vàng kia ra đọc rồi bắt đầu luyện tập hít thở. Cách chương.